Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2068, xúc địa thành thốn. Địa quan đuổi theo ra. Nói đi, các bộ lạc an bài thế nào rồi? Ba quan một trong thủy quan đột nhiên mở miệng nói. Mà bên ngoài đại điện, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức rời đi. Vương Sung cũng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt của hắn chậm rãi xẹt qua thiên địa, rất nhanh liền có chủ ý. Thời gian chậm rãi quá khứ, tối cung điện màu vàng óng bên trong, cái kia vài tên đi vào người mặc áo đen rất nhanh rời đi. Đối với lần hành động này, ba quan tựa hồ hiện ra được phi thường cẩn thận, bọn họ phần lớn thời gian cũng tốn đang theo dõi xung quanh mấy chục dặm động tĩnh trên. Sở hữu người mặc áo đen ra vào báo cáo tin tức thời gian đều khống chế được rất ngắn, hết thảy đều duy trì bình tĩnh, bất chi bất giác, rất nhanh thì đến đêm khuya giờ tí. Vù, tối cung điện màu vàng óng bên trong, không có một chút nào dấu hiệu. Ngoài cùng bên phải nhất thủy quan mí mắt nhảy một cái, đột nhiên mở mắt ra. Các người có không có phát giác được? Thật giống có chút không đúng lắm. Làm sao vậy? Một bên thiên quan cùng địa quan bảo tướng như cũ xếp bằng trên mặt đất, có như tượng đất giống như vậy, không nhúc nhích, chìm đắm ở tinh thần lực mở rộng. Đối với bốn phía giam trong mắt, không biết ta cuối cùng là cảm giác có gì đó không đúng. Tựa hồ xảy ra chuyện gì? Thủy quan đầu lông mày sâu nhíu, mí mắt thình thịch nhảy lên. Nghe được thủy quan, tối cung điện màu vàng óng bên trong, có như vậy chốc lát, hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền thiên quan cùng địa quan hô hấp tựa hồ đều biến mất. Rốt cục, kèm theo một trận nhỏ nhẹ hô hấp, một bên thiên quan cùng địa quan cũng theo mở mắt ra. Hai người ánh mắt cùng nhau rơi ở thủy quan trên người. Là bởi vì quãng thời gian trước ra sự sao? Thiên quan nhíu mày nói. Người kia chỉ là may mắn. Có ba người chúng ta người tọa chấn. Hắn không phải cũng không đắc thủ sao? Hơn nữa lại có ba ngày. Quá cản đại nhân nên hoàn thành thứ hai tòa cửa truyền tống. Chúng ta chỉ cần tốt đẹp bảo vệ trong này chờ đại trận hoàn thành là được rồi. Đến thời điểm, liền tính có người tới quấy rối, cũng ảnh hưởng không lớn. Một cái khác mang theo thanh âm khàn khàn lúc này cũng mở miệng nói. Khi người này mở miệng thời điểm, chung quanh mặt đất hiện ra nhỏ nhẹ rung động, giống như có từng vòng đại gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Chính là ba quan bên trong địa quan, nhìn kỹ lại, tối cung điện màu vàng óng bên trong, lấy ba quan làm trung tâm, một vòng lại một vòng trận pháp, minh văn ở trong màn đêm bắn ra sáng ngời ánh sáng. Đem đại điện chiếu được một mảnh sáng như tuyết, trong trận pháp, từng luồng giang hải giống như năng lượng ở trong đó bôn ba. Mãnh liệt, rít gào, mà toàn bộ trận pháp hạt nhân. Nhưng là ba người phía sau một khối hai thước đến cao. Thành người lớn bằng cánh tay màu xanh tham thảm tinh thạch. Tinh thạch trôi nổi ở giữa không trung. Mặt trên còn có kỳ dị tối phủ văn màu vàng. Đây chính là toàn bộ khu vực. Bằng phạm vi lớn cầm cố trận pháp hạt nhân. Ba quan đóng quân trong này. Trước sau không nhúc nhích. Tự là vì bảo vệ khối này trận pháp hạt nhân cùng với hậu phương quá khô. Việc này lớn, sáu đại trung tâm, sáu tòa to lớn cửa truyền tống, là tinh chế kế hoạch bên trong hạt nhân then chốt. Cũng là thiên, cao nhất mệnh lệnh, bất kể là bọn họ vẫn là phía sau đóng giữ cửa truyền tống, quá khô. Tất cả đều là ở chấp hành ngày cao nhất mệnh lệnh. Nếu như xảy ra sơ suất, bao quát quá khô ở bên trong, hậu quả không có người chịu đựng được. Ngoặc kép, khó nói. Trong đại điện, thủy quan thanh âm lại vang lên. Ta cuối cùng cảm thấy được lúc trước lẻn vào tiến vào người kia không có đơn giản như vậy. Theo đạo lý, công pháp của chúng ta căn bản không có người giả mạo được. Thế nhưng người kia khí tức cùng công pháp, các ngươi đều thấy, nếu như không là chính bản thân hắn bại lộ, chúng ta căn bản không phát hiện được. Đối với ở cảm giác trong lòng, Thủy Quan hiện ra được phi thường kiên trì, có lẽ là bởi vì giàu có cường đại hệ thủy năng lực. So với lên thiên quan cùng địa quan, Thủy Quan có loại càng thêm trực giác bén nhạy. Loại này trực giác bén nhạy trong quá khứ trong lúc nguy hiểm đã giúp hắn rất nhiều lần. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, thế nhưng cái kia loại quanh quẩn không đi cảm giác đều là để hắn có chút bất an. Mà nghe được Thủy Quan, một bên thiên quan cùng địa quan nhưng trong nháy mắt trầm mặc. Thủy Quan, chuyện kia ta kiến nghị ngươi không nên đi truy tra. Vừa lúc đó, một bên thiên quan đột nhiên lên tiếng, Quá Khô đại nhân đã liên lạc Thái Tố đại nhân phụ trách xử lý chuyện này. Người bình thường xác thực giả mạo không được người của chúng ta. Bất quá ngươi cũng hẳn phải biết, có mấy người căn bản không cần giả mạo. Thiên quan trong lời nói có chuyện, có ý riêng. Thủy Quan bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, môi khẽ nhếch, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng sau một khắc, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người rung bần bật, đột ngột trợn to hai mắt, lộ ra một tia thần sắc hoảng sợ. Thiên Quan, ý của ngươi là, cái kia là bọn hắn, bọn họ người, nói đến, bọn họ, thời gian. Thủy Quan lồng ngực chập trùng, hết sức hiển nhiên, hắn cũng biết Thiên Quan trong miệng, bọn họ. Nếu như người kia thật chính là bọn hắn phái ra, cái kia tốt nhất vẫn là không nên vô cùng thâm nhập tìm tòi nghiên cứu tốt hơn. Vừa lúc đó, một thanh âm khác vang lên, một bên địa quan cũng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, những đại nhân kia chuyện, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn trộn cùng. Bằng không, địa quan cũng không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người đều đã minh bạch. Toàn bộ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đang ở ba người lúc nói chuyện, đột nhiên một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng truyền đến. Thiên Quan hơi nhướng mày, đầu tiên xoay đầu nhìn tới, theo sát phía sau, địa quan, thủy quan cũng đồng dạng cảm ứng được. Cái gì người? Thông báo xuống, để cho bọn họ quá đi thu thập một cái. Thiên Quan nhíu mày nói, tựu ở vừa rồi một sát na, ba người cảm ứng biên giới, một luồng xa lạ khí tức đột nhiên xông vào. Lý Hải bên bờ phi thường trọng yếu, chỗ này căn cứ càng là không cho bất luận người nào tới gần. Không quản bất luận người nào tiếp cận ở đây đều là tử lộ một cái. Nhưng mà Thiên Quan lời mới vừa còn chưa nói hết, tựu ở ba người khí tức trong cảm giác. Cái kia cỗ nguyên bản bình thường không có gì lạ, đại khái chỉ là hoàng võ cảnh khí tức, trong chớp mắt khí tức tăng mạnh, chỉ một cái chớp mắt, khí tức tựu cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp đạt tới thánh võ đỉnh cao, đế quốc đại tướng cấp bậc, chỉ một chốc cái kia, ba quan nháy mắt đổi sắc mặt, nếu như chỉ là võ giả bình thường đi nhầm vào nơi đây. Ba người dưới trướng đại lượng người mặc áo đen cao thủ hoàn toàn có thể giải quyết bọn họ. Thế nhưng đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Thông báo Hắc Thủy, Hắc Hòa, Hắc Hùng ba người, lập tức đi giải quyết hắn. Thiên Quan lập tức sửa lời nói, đế quốc đại tướng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ba người dưới trướng vẫn như cũ có một ít cường đại bộ hạ. Có thể giải quyết đối phương, ba người trên người chịu trấn thủ trận pháp cùng với phía sau Quá Khô. Cửa truyền tống trọng trách, như không tất yếu, tuyệt đối không thể dễ dàng ly khai. Nhưng mà Thiên Quan âm thanh vừa ra, ba người trong cảm giác, cái kia cỗ xa lạ khí tức lần thứ hai biến hóa. Nguyên bản chỉ có đế quốc đại tướng cấp bậc khí tức, lại ở không tình huống có thể hạ. Lần thứ hai bạo phát, một lần đột phá đến rồi nhập vi cảnh, cái kia cỗ tinh khí mênh mông cuồn cuộn, có như liệt diễm giống như vậy, nối liền trời đất. Đây cũng không phải là trong lúc vô tình xông vào, mà là trần trụi khiêu khích. Oanh, cùng lúc đó, bên ngoài đại điện vây, tựu ngay cả này phương Bắc lĩnh vực du mục bộ lạc cũng phát hiện đối phương tồn tại. Chiến mã hí lên, mấy vạn đại quân hỗn loạn tưng bừng. Vô liêm sỉ, một tiếng giận dữ hét lớn truyền tới từ phía bên cạnh. Nói chuyện không phải thiên quan, mà là một bên địa quan. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể loáng một cái, nháy mắt có như một đạo chớp giật giống như từ tối cung điện màu vàng ống bắn mạnh mà ra. Chỉ có điều một cái nháy mắt, lập tức biến mất ở ngoài cửa lớn. Oanh, toàn bộ nơi đóng quân ngoại vi, nguyên bản trật tự tỉnh nhiên các bộ lạc từ lâu là một mảnh hỗn độn. Địa quan đi ra thời điểm, tiếng người huyên náo, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, càng có hàng trăm hàng ngàn du mục chiến sĩ lệ thét lên. Dương lên roi ngựa, hướng về cái kia cỗ hơi thở xuất hiện phương hướng bay nhanh mà đi. Đồ đáng chết, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, lại dám ở trước mặt bổn tọa càn rỡ. Địa quan trong mắt xẹt qua một tia rét lạnh sát cơ. Thân thể của hắn trôi nổi hư không, quét một vòng, cấp tốc khóa chặt phương hướng, hướng về đông nam bắn như điện mà đi. Địa quan tốc độ cực nhanh, đạp xuống chính là mấy ngàn trượng cự ly, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, phía sau lưu lại một chuỗi thật dài khí sóng. Ly, mà xa xa, trong bóng đêm mơ hồ có một đạo hồng quang xẹt qua. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện địa quan, cảm giác được hắn trên người nhập vi tột cùng khí tức cực lớn. Đột ngột xoay người lại ra bên ngoài chạy trốn. Hừ, địa quan lạnh rên một tiếng. Oanh, một vòng màu nâu xám ánh sáng đột nhiên từ hắn dưới chân bộc phát ra. Địa quan xung quanh, không gian nháy mắt vặn vẹo một cái. Bốn phương tám hướng, tựa hồ có từng luồng nồng nặc đại địa khí từ sâu trong lòng đất bắn mạnh mà ra. Đi vào địa quan trong cơ thể, mà địa quan tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn, lóe lên một cái cấp tốc hướng về đối phương đuổi theo. Xúc địa thành thốn, đây là địa quan độc hữu, chính là công pháp, so với tinh quang độn thuật còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đối phương dĩ nhiên nghĩ ở trước mặt của hắn chạy trốn. Quả thực cuồng dại vọng tưởng. Oanh, bóng đêm thâm trầm, hai bên tiếng gió rít gào, từ địa quan thân thể hai bên phi toa mà qua. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, địa quan cũng đã chạy ra khỏi trận pháp phạm vi bao trùm. Mà đối phương hiển nhiên cũng không ngờ rằng địa quan sẽ đích thân đuổi theo ra đến. Hơn nữa sẽ chết đuổi không phóng. Thân thể của hắn lảo đảo, mơ hồ có chút hoang mang, vào lúc này mới nghĩ đến sợ sệt, không cảm thấy quá muộn một chút sao? Địa quan cười lạnh một tiếng, đuổi mà đi. Song phương cự ly không ngừng tiếp cận, cấp tốc thu nhỏ lại đến ngàn trượng trong vòng. Địa quan thần sắc ung dung, không hoảng hốt chút nào, mặc dù đối phương bộ dạng khả nghi, một loạt cử động này cũng hiện ra được phi thường quái dị. Nhưng địa quan nhưng cũng không sợ sệt. Thiên thần tổ chức công pháp là toàn bộ thế giới bên trong cường đại nhất công pháp. Toàn bộ nhân loại thế giới không có người có thể cùng bọn họ chống đỡ được. Nhân loại chỉ là sâu kiến, kéo dài hơi tàn sống sót, làm sao có thể cùng sống được ngàn năm, thậm chí vạn năm thần linh đánh đồng với nhau. Thực lực đạt đến địa quan loại này cấp bậc, toàn bộ tổ chức nội bộ, trừ phi là quá khô loại này quá chữ lót cường giả đỉnh cao, cái khác căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn. Coi như là ba quan bên trong mạnh nhất thiên quan, cũng chỉ có thể đánh bại hắn, mà không thể đánh giết hắn. Cự ly không ngừng kéo vào. 1000 trượng, 800 trượng, 600 trượng, 300 trượng, địa quan rốt cục nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Cái kia người khoác trên người một bộ rộng lớn áo choàng, áo choàng hạ có một loạt kim quang lộ ra, nhưng bởi vì đưa lưng về phía địa quan, căn bản không thấy rõ hình dạng, mà địa quan triển lộ ra thực lực cường hãn, hiển nhiên cũng chấn động ở đối phương. Đối phương thời điểm chạy trốn thân hình hoảng loạn, rõ ràng đã mất tấm lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.